Mộ Hàn cười cười, nâng chung trà lên uống một miệng, mới nói, không quy củ không thành quy tắc, Long Dương sư huynh ngươi là trong môn nhất đức cao vọng trọng, cần phải làm cái làm gương mẫu, lần sau ngươi vào phòng ta lúc tốt nhất đập cửa. Long Dương chân nhân vừa nghe, phổi đều tức điên, nhưng trên mặt cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, một tay dùng sức nắm bắt khung cửa, có điểm không khách khi nói rằng, lão trưởng môn tại thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có quy củ này, lão trưởng môn đã không có ở đây. Mộ, Hàn cười cười, Long Hồ Sơn muốn hướng hồi đỉnh phong, không lập một ít quy củ thì không được tốt. Long Dương chân nhân mỉm cười, cố ý bái một cái, thuộc hạ xin cáo lui. Nhanh chân đi ra đi, lên ngôi đại điển cuối cùng cũng bắt đầu. Hôm nay buổi sáng, Diệp Thiếu Dương cùng Tô Khâm Trương một chỗ đi trước đại điện đạo tràng, Tô Khâm Trương khuyên hắn bà qua lưu lại, không muốn mang đi ra ngoài, miễn cho có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói hắn nuôi dưỡng quỷ bộc cái gì. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không có cái gọi là, nhường qua ngồi ở trên bả vai mình, liền như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Khu túc xá tất cả đều là người quần tam tụ ngũ mà hướng bên ngoài đi, đều là đi họp tất cả môn phái trưởng giáo cùng tùy tùng, cũng cùng ngành chánh phủ khai hội một dạng top 5 top 3 kề vai sát cánh si sao. Bàn tán, không biết người nào cái thứ nhất phát hiện Diệp Thiếu Dương, lập tức cùng đồng bạn nói, sau đó rất nhanh tất cả mọi người phát hiện hắn, trong hai ngày này, bọn họ cũng đều biết Diệp Thiếu Dương đến, nhao nhao hỏi thăm hắn, hợp với hai ngày, Diệp Thiếu Dương mỗi ngày xuất môn, đều có không ít người canh giữ ở bên ngoài, trốn đi len lén nhìn hắn, đi trên đường xa xa cũng có người theo xem. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là làm bộ không biết bị xem phiền, liền tận lực không đi ra. Hôm nay buổi sáng, có người chứng kiến Diệp Thiếu Dương sau đó, miệng tai tương truyền, rất nhanh tất cả mọi người biết rõ, một chỗ xoay đầu lại nhìn hắn, thậm chí đoàn người hướng hai bên tránh ra, vì hắn nhường ra một con đường, nhường hắn từ giữa đó đi tới tiếp lấy lại như ong vỡ tổ xông tới, đi theo phía sau hắn. Chỉ trỏ, nhỏ giọng thi thầm, ngón tay còn chưa khỏe, vết thương hai nơi, nhiễm trùng vỡ mủ, đa tạ mọi người quan tâm, so với hôm qua tốt kiên trì viết chương một thật có lỗi mọi người cách chương.